Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, phần 256. Bạch Liên Hoa con dâu versus Hảo Tâm chàng công công 14 phiến tử nói nơi này ngứa nước chảy là muốn đải. Dương Vật thọc một thọ choác, Nguyên Thịnh chỉ cảm thấy Sở Nhu Nhu kia nhu nhược không có xương thân. Thể mềm mại mềm mại, lại là kín kẽ mà dán ở chính mình trên người không thành thật mà uốn lượn cọ sát. Nữ tử thân thể mềm mại như nước cùng chính mình tinh trắng cứng rắn hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau, kia nhu nhu mềm mại giống như tiểu miêu miêu ô kêu công công đại nhân muốn đại dương vật linh tinh. Lời nói thô tục, còn có kia tô nị phi nộn béo nhũ liền ở hắn ngực thượng cọ tới cọ đi cọ hắn trong lòng lại phiền. Lại táo, lạnh băng tay nhỏ ở hắn cơ bụng thượng từng khối sờ soạng. Một lóng tay địa điểm chọc, phảng phất là ở trong lòng hắn điểm một thốc tiểu ngọn lửa. Cuối cùng kia hoạt lưu lưu ngón tay thậm chí tưởng hướng hắn lưng quần hạ trộm đạo qua đi, hắn hô. Hấp cứng lại, cảm thấy dưới háng kia sưng to khó nhịn cơ hồ đều phải nổ mạnh dục vật tựa hồ cũng bởi vì thủy sức. Nổi như có như không đỉnh đến một phương phá lệ mềm mại chỗ. Dù cho hiện tại quanh thân đều ngâm ở triệt hàn nước lạnh chung, sống lưng sau cũng để dựa vào lạnh lẽo bạch sứ bồn tắm. Dù vậy cũng vô pháp giảm bớt bụng nhỏ hạ bắt đầu sinh dục hỏa. Tung hoành thiêu đốt trình lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế bất diệt không thôi. Hoắc Nguyên Thịnh không được tự nhiên hoạt động cái mông làm cho kia kiều lão cao sự vật rời xa sờ. Nhu nhu chỉ một cái ti mỏng quần lót chân tâm. Sở nhu nhu thừa dịp Hoắc Nguyên Thịnh này nhoáng lên thân. Tay nhỏ cũng không hướng lưng quần hạ sờ soạng. Trực tiếp cách đỉnh căng phồng quần vải dệt liền sờ soạng đi lên. Nàng thon dài đẹp ngón tay qua lại. Trêu đùa kia cứng rắn nóng bỏng trường điều sự vật. Lúc này nếu lại nói là sờ kỳ thật cũng đã không chuẩn xác. Ý xấu Sở Nhu Nhu dùng mềm mại lòng bàn tay nhẹ nhàng dùng sức, một đảo một chọc lại khép lại lòng bàn tay, hơi hơi một xoa, thật mạnh một áp, động tác khi nhẹ khi trọng nhìn như chỉ là lơ đãng ngây thơ tò mò. Kỳ thật lại là rất có kỹ năng khiêu khích, Hoắc Nguyên Thịnh trên trán ẩn ẩn có gân xanh bạo khởi. Dưới háng đã sớm sưng to khó chịu không thôi. Hiện tại bị kia nghịch ngợm gây sự tay nhỏ cách một tầng vải dệt chọc tới xoa đi giống như gái. Không đúng chỗ ngứa, tuy rằng có một đinh điểm sung sướng kích thích, nhưng càng nhiều là muốn ngừng mà không được tâm ngứa khó nhìn. Kia sưng ngạnh vật dư thừa ở căng chặt quần tây hạ bất kham này nhiễu, nhảy dựng động lên. Tựa muốn hướng càng cao chỗ kiều đi. Nhưng lại bị hạ bộ vải dệt câu vô pháp nhìn thấy thiên nhật. Eo mông chỗ không tự giác theo kia tay nhỏ động tác trên dưới đẩy đưa. Nấm đầu lỗ chuông thậm chí còn có thanh dịch không chịu khống chế mà ra bên ngoài tiết ra. Ướt rối tinh rối mù, hắn nghẹn đến mức khó chịu cực kỳ. Hắn khóe miệng nhẹ nhàng tê một tiếng, vội vàng duỗi tay muốn ngăn lại Sở Nhu Nhu quấy phá tay nhỏ. Dừng tay. Không cần, hồ nháo, không sao, nhân gia muốn sờ công công đại nhân đại dương vật, nơi này căng phồng, thật dài hảo năng, ân, đây là cái gì, tròn tròn hai viên đại cầu, Sở Nhu Nhu tay nhỏ linh hoạt cực kỳ, nương tránh né Hoắc Nguyên Thịnh bàn tay to cơ hội, kinh nghiệm phong phú nàng lại là mấy phen khinh khinh trọng trọng tao lộng xoa nắn. Thậm chí còn có vài hạ lòng bàn tay còn cọ sát gắng gượng vật dư thừa hạ hai viên no đủ mượt mà đải. Trứng giái, Sở Nhu Nhu mẫn cảm mà sờ đến nấm đỉnh đầu kia hạ bộ vải dệt ẩn ẩn phiếm cùng nước đá bất đồng dính. Ướt chi ý, nàng tay nhỏ động lợi hại hơn. Bất quá cảm giác được như vậy cách quần căn bản vô pháp thỏa mãn đối phương sau. Nàng ngón tay hướng lên trên một phàn liền tưởng cởi bỏ Hoắc Nguyên Thịnh bên hông dây lưng. Liền ở Sở Nhu Nhu sắp muốn cởi bỏ nháy mắt, Hoắc Nguyên Thịnh đột nhiên từ sở nhu nhu ái muội kiều xuyễn mê hoặc thanh tuyến trung tỉnh dậy lại. Đây, hắn cao thẳng cánh mũi hơi hơi trù động, đầu về phía sau hơi ngưỡng trốn tránh sở nhu nhu nói chuyện khi nhả khí như lan thơm ngọt hơi thở. Né tránh sau nghiêng đầu không dám lại xem sở nhu nhu trên mặt kia lại thiên chân lại vô tội lại. Cực kỳ mị ý mọc lan tràn biểu tình. Quả thực giống liêu trai chung cái loại này câu dẫn gian khổ học tập khổ đọc sách sinh tiểu yêu tinh. Một ánh mắt một cái cười nhạt đều có thể câu nam nhân hồn phách hút nam nhân tinh khí. Hắn cầm lòng không đậu mồm to hít sâu vài hạ. Nỗ lực tưởng khắc chế chính mình tâm thần điên đảo si mê. Lại là hút vào mãn mũi miệng đầy hẹp hòi phòng tắm nội hương khí thập phần nồng đậm hoa hoài hương. Hương huân hương vị, đã là có chút cả người nóng lên Hoắc Nguyên Thịnh ngực phập phồng hô hấp dồn dập. Hắn làm nuốt xuống một ngụm nước bọt lúc này mới dùng cuối cùng tàn lưu lý trí tới nhăn chặt mày. Rất là ngoài mạnh trong yếu, sở nhu nhu. Ngươi mạc, Hoắc Nguyên Thịnh giọng nói mới vừa nổi lên cái đầu, đã bị sở nhu nhu động tác cấp đánh gãy. Tựa hồ bị loại này nghiêm khắc ngữ khí dọa tới rồi nhu nhu mèo con đột nhiên tạc mau lên. Cúi đầu khẽ mở kiều diễm ướt át môi đỏ, khinh khinh trọng trọng mà gặm một ngụm nam nhân trên dưới lăn lộn hầu kết thành công làm hắn ngậm. Miệng. Sở nhu nhu mắt phía một tầng hơi mỏng sương mù ướt rầm rề. Ngữ khí thập phần ủy khuất. Hư, công công đại nhân hảo hung nga. Ngươi không cần nói chuyện sao? Đại soàn soạt hảo chán ghét. Lại không cho nhân ra xoa vú. Cũng không cho nhân ra sở đại dương vật. Hiện tại cũng không hảo hảo chơi trò chơi. Chán ghét, muốn đem ngươi hung ba ba muốn mắng người miệng cấp lấp kín. Nói xong liền khép lại mắt hạnh đô khởi môi, trực tiếp chuẩn xác mà đem đỏ bừng cánh môi che đến Hoắc Nguyên Thịnh trên môi, ba, một tiếng. Người đến trung niên cũng vẫn là cuộc đời đệ nhất thứ bị người cưỡng hôn Hoắc đại tổng tài á khẩu. Không trả lời được cả kinh không biết làm sao, chỉ có thể nhìn sở nhu nhu hơi hơi rung động điệp cánh hàng mi dài run lên. Tùy ý kia lại mềm lại ngọt cánh môi nhẹ nhàng liếm láp hàm cắn, kia thơm tho mềm mại ngọt ngào cái. Miệng nhỏ đầu tiên là ngậm lấy môi mỏng nhẹ nhàng vuốt ve vài cái sau lại ngại không đủ. Lặng lẽ vươn non mịn linh hoạt đầu lưỡi một chút liếm kia gắt gao banh khóe môi. Tiện đà chúc chắc mà đỉnh khai nam nhân bởi vì kinh ngạc mà nửa khai môi răng. Không hề kết cấu tham lưỡi đi vào đi dây dưa nam nhân trong miệng đại lưỡi thân mật cực kỳ chiên. Miên cực kỳ, bất quá cũng chỉ có ngắn ngủn chuồn chuồn lướt nước một chạm vào liền ly. Mang theo say nhiên ngọt rượu hương vị đinh hương cái lưỡi tựa hồ cảm thấy không tốt chơi. Đang chuẩn bị thối lui lại bị đại lưỡi đột nhiên quấn lên, Hoắc Nguyên Thịnh chịu không nổi. Hắn cảm thấy đầu oanh mà một tiếng tất cả đều là hỗn loạn. Giờ phút này hắn cái gì đều quên mất, thân thể sở hữu cảm quan tựa hồ đều tụ tập đến trên môi. Cảm giác được kia thơm tho mềm mại ngọt như mật đường cánh môi phải rời khỏi. Vừa mới kia chúc chắc gặm cắn quả thực là từng điểm tiêu hao rớt hắn tàn lưu sở hữu tự chủ. Hắn nhịn không được duỗi tay cô trụ sở nhu nhu cái ót. Hận không thể đem nàng cả người đều đưa đến chính mình bên miệng, đại lưỡi đảo khách thành chủ. Sóng cuồng tùy ý cạy ra sở nhu nhu cánh môi xâm nhập nàng môi răng chi gian. Phảng phất một con hồi lâu chưa từng ăn cơm mãnh thú tham lam mà liếm mút sở nhu nhu trong miệng. Mang theo hơi hơi ngọt, ý mùi rượu nước bọt, liếm láp, gặm cắn, môi lưỡi dây dưa. Tuần hoàn theo nam nhân bản năng tác cầu vô độ nóng bỏng hôn môi. Cực hạn thân mật lưu luyến làm mồm miệng bên môi đều là lẫn nhau hương vị. Môi lưỡi gian động tác lại một chút đều không ôn nhu. Gần như hoàn toàn đoạt lấy thức điên cuồng tiến công thậm chí ẩn ẩn có tư tư tiếng nước từ dao. Trên môi phùng trung tràn ra. Sở nhu nhu bị Hoắc Nguyên Thịnh không biết thỏa mãn cuồng mãnh hôn môi quấy loạn gốc lưỡi tê dài. cả người càng là sụi lơ giống như một bãi bùn lầy. Nàng cái miệng nhỏ khẽ nhếch, cái lưỡi nhìn như chống đẩy trốn tránh, kỳ thật này đây lui vì tiến câu dẫn kia đại lưỡi tới công. Thành đoạt đất, nàng chỉ cảm thấy hô hấp dưỡng khí tựa hồ đều bị đối phương cấp hút đi. Hô hấp ẩn ẩn không thoải mái, chính là Sở Nhu Nhu trong lòng lại là rào rạt đắc ý, nàng nhìn đến màu tím hương huân ngọn nến đốt một nửa. Tự biết thôi tình dược hiệu cũng nên phát tác, liền cố tình sấn lúc này cơ dùng nhất ngây ngô mới lạ hôn môi câu Hoắc Nguyên Thịnh lý trí hoàn. Toàn biến mất hồi hôn qua tới, bất quá hiện tại nàng cả người càng là nhiệt không được. Nghĩ đến là kia uống lên mấy khẩu thôi tình rượu dược lực cũng là nên phát tác. So với ngọt người hôn môi, nàng hiện tại càng muốn chính là có khác này vật. Nàng tâm niệm vừa động, đạp lên bồn tắm cái đáy gót chân nhỏ vừa động cọ rớt mộc tắc. Làm tràn đầy một bồn tắm nước đá bọt biển đều đánh tuyền nhi theo lỗ nhỏ đi xuống chảy xuôi. Theo quanh thân dòng nước giảm xuống lưu truyền, Hoắc Nguyên Thịnh rốt cuộc lưu luyến mà rời đi Sở Nhu Nhu điềm mỹ cánh môi. Kéo một đạo ái muội trong suốt chỉ bạc, mắt phượng bị tình dục chi sắc nhiễm đến ửng đỏ, hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn trước mắt cái này nửa. Ngồi ở chính mình trên đùi gợi cảm mỹ nhân. Đã không có bọt biển che lấp, mỹ nhân toàn thân băng cơ ngọc, cốt thượng lây dính nước cờ phiến trong suốt tuyết sắc bọt biển. Quanh thân da thịt oánh nhuận lộ ra tô phấn màu sắc. Trước ngực thực là hoành tráng tuyết ngọc bộ ngực trướng phình phình. Theo hô hấp hơi hơi rung động liền có nhũ sóng dập dềnh. Cùng kia một tay có thể ôm hết eo thon đối lập lên. Đầy đạn phì nhũ hạ là nếu cành liễu eo thon, cho người ta một loại cực đại thị giác đánh sâu vào. Mà mỹ nhân giờ phút này nửa dương hồng tươi đẹp động lòng người cánh môi. Mắt hạnh mê ly đầy mặt xuân sắc ướt át, bạch sứ dường như tay nhỏ lôi kéo một túm cởi bỏ tiểu quần lót bên nơ con bướm. Nho nhỏ một đoàn vải dệt liền từ giữa háng rơi xuống. Bạch sứ dường như chân dài chân tâm là một. Mảnh đen nhánh nùng cuốn tùm phương thảo giao tương thấp thoáng một nứt phì nộn phi phi phấn mềm. Tiểu hoa đóa, diễm sắc mờ mịt, hương thơm phun nhụy, tinh tế hoa phùng gian hơi hơi khép mở ẩn ẩn còn có trong suốt hoa nước đổ. Xuống lây dính chân tâm một mảnh ngọt nị mị sắc, ào ạt chảy xuôi tràn đầy dính nhớp lầy lội. Hai mảnh tiểu hoa cánh gian còn có một tiểu viên chân châu lớn nhỏ hoa đế như ẩn như hiện. Kiều kiều mà sưng to phiếm hồng, mỹ nhân sợ hắn xem không kia chỗ nhiếp nhân tâm hồn nơi giống nhau. Tay nhỏ chỉ vào này đóa thủy ý dốc rách tiểu phấn hoa ý bảo hắn cẩn thận đi xem. Sở Nhu Nhu miệng đô khởi, ôn ôn nhu nhu mà oán giận lên. Công công đại nhân, tiểu tức phụ nơi này hảo ngứa. Bên trong giống như có sâu ở cắn giống nhau, vừa ngứa vừa tê, còn vẫn luôn nước chảy. Hảo ma người, tiểu tức phụ xem phiến tử bên trong nói nơi này ngứa nước chảy là muốn đại dương vật thọc một thọc. Kia tiểu tức phụ muốn công công đại dương vật thọc một thọc dài dài ngứa sao? Ngươi không cho nhân ra liền chính mình lấy hảo. Vừa dứt lời, Sở Nhu Nhu đã thừa dịp Hoắc Nguyên Thịnh kinh diễm thất thần nháy mắt. Tay nhỏ nhanh chóng bái rớt hắn lưng quần. Nửa nắm kia đột nhiên phóng xuất ra tới hùng vĩ cự vật. Mông nhỏ hướng lên trên một dầu. Trực tiếp đem chân tâm tiểu nộn phấn hoa trung nhỏ hẹp hoa phùng tiến đến kia cự vật nấm đỉnh đầu. Đoạn, sau đó thật mạnh đi xuống ngồi xuống. Tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.